Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 646, chấp pháp đại trưởng lão. Độc cô Trấn Thiên, converter Dung Kiều cầu khen thưởng người Đoan Mộc thị, không tới phiên người Thác Bạt thị tới dạy bảo, đối phương nếu là người siêu cấp bộ lạc, vậy Dịch Tiểu Phi thân phận bây giờ cũng là người siêu cấp bộ lạc, huống chi thánh tử cái thân phận này, càng thêm không đơn giản, một khi trở thành Nam Cương Miêu tộc thái tử, đó không thể nghi ngờ chính là miêu chủ, cho dù có thể vận dụng thực quyền không nhiều, có thể miêu chủ chính là miêu chủ, cái này một thân phận, đã có thể cùng siêu cấp bộ lạc phổ thông thái thượng trưởng lão ngồi ngang hàng, ngươi lại tới Dịch Tiểu Phi miệng lưỡi bén nhọn, không thể nghi ngờ là Thác Bạt thị cái này một vị trưởng lão hoàn toàn không có nghĩ tới. Ngươi cái gì ngươi, cho ta bây giờ liền cút đi. Dịch Tiểu Phi cũng sẽ không cho đối phương mặt mũi, trực tiếp cất cao giọng nói, đây không thể nghi ngờ là hấp dẫn chung quanh ánh mắt của rất nhiều người, có chút thậm chí không biết chuyện gì xảy ra. Nhưng thuộc về người Thác Bạt thị, vẫn là nhận ra được, đó không phải là Thác Bạt Cảnh Hà trưởng lão sao? Đúng vậy, lại dám đối với Thác Bạt Cảnh Hà trưởng lão, như vậy kêu gào to, thật sự là ít gặp. Các ngươi không biết sao? Hắn nhưng mà bộ lạc lãnh thị thánh tử, Đoan Mộc Tiểu Phi, một ít biết tình huống, cùng một ít không biết tình huống người, bắt đầu thảo luận đứng lên. Thế nào, không cút đi mà. Dịch Tiểu Phi thịnh khí bước người, bởi vì là đối phương rõ ràng muốn đến tìm Dịch Tiểu Phi phiền toái, vậy Dịch Tiểu Phi làm sao biết không phản kích, trực tiếp lựa chọn ra tay, bởi vì là đối phương cũng không có lui ra ý. Cái này ra tay, linh lực kinh khủng từ Dịch Tiểu Phi trong cơ thể chỗ dùng, mà Thác Bạt Cảnh Hà hiển nhiên còn không biết bộ lạc kỳ thị còn có bộ lạc địch thị. Gần đây sự tình phát sinh, đối với bộ lạc địch thị còn có bộ lạc kỳ thị mà nói, có thể giấu giếm lâu một chút liền giấu giếm lâu một chút. Dẫu sao vậy đối với hai bộ lạc lớn mà nói là tương đương sỉ nhục chuyện. Tiểu bối, thành tựu thánh tử cũng không phải là ngươi như vậy. Dịch Tiểu Phi xuất thủ trước, ngược lại là hợp Thác Bạt Cảnh Hà tâm ý, cười lạnh một tiếng, cái này ra tay, hướng Dịch Tiểu Phi một quyền đánh ra. Dẫu sao Thác Bạt Cảnh Hà có thể so với Thác Bạt Vũ Hoa mạnh hơn nhiều, có thực lực là thập nhị trọng thiên cảnh. Một quyền, hai người một quyền đánh, thuộc về Dịch Tiểu Phi đôi mắt đã tràn đầy màu mận chín vẻ. Một quyền đụng, không sai biệt lắm là mỗi người hai bên linh lực đấu. Lão gia, người động tác quá chậm, về nhà ăn nai đi đi. Hoành, thuộc về Dịch Tiểu Phi đùi phải mạnh mẽ kình đạo, lực bộc phát một cước đá ra. Mặc dù Thác Bạt Cảnh Hà đã thời gian đầu tiên ngăn trở, có thể cái này một chân, thật không dễ chịu, thuộc về Dịch Tiểu Phi linh lực. Cái loại đó cường độ dưới, Thác Bạt Cảnh Hà cả người lui về phía sau. Cái này lui về phía sau, liền thậm chí cũng đứng ổn không được. Vậy chờ lực trùng kích, để cho sau khi ngã xuống đất Thác Bạt Cảnh Hà, thân thể cũng lật hết mấy ngã nhào, cả người tỏ ra rất chật vật. Mà như vậy một màn, để cho người chung quanh nhìn, từng cái tỏ ra rất giật mình. Đây chính là Thác Bạt thị Thác Bạt Cảnh Hà trưởng lão à? Ở trong Thác Bạt thị, vậy cũng là số một số hai tồn tại. Hôm nay ở bộ lạc lãnh thị, thánh tử trên đầu lại có thể ăn lớn như vậy một cái thua thiệt, thật khó có thể tưởng tượng. Cái này tuổi quá trẻ khuôn mặt, tại sao phải có kinh khủng như vậy thực lực? Ngang hàng tuổi vừa so sánh dưới, chênh lệch chân thực hơi quá đáng. Thác Bạt thị những tộc nhân khác, ánh mắt nhìn về phía Dịch Tiểu Phi bên này, có nhất định sợ hãi, vội vàng đi đỡ trên đất, chật vật Thác Bạt Cảnh Hà, mà Thác Bạt Cảnh Hà lau đi khóe miệng lưu lại máu tươi. Lần này thật sự là thất lạc mặt to. Mặt mũi này còn không chỉ là hắn Thác Bạt Cảnh Hà mặt, còn có toàn bộ Thác Bạt thị. Bất quá nhìn về phía Dịch Tiểu Phi, ánh mắt quả thật cùng trước kia biến hóa rất nhiều. Cái này so với Thác Bạt Vũ Hoa nói cho hắn cũng không phải là mạnh một điểm nửa điểm. Dẫu sao Thác Bạt Cảnh Hà đối với mình thực lực vẫn rất có tự tin. Chẳng qua là Thác Bạt Cảnh Hà không biết bộ lạc Kỳ thị còn có bộ lạc địch thị tình huống. Nếu là biết bây giờ sống sót, vậy cũng là đại may mắn chuyện. Nếu như không phải là ở siêu cấp bộ lạc, Dịch Tiểu Phi muốn ra tay, cái này Thác Bạt Cảnh Hà đã sớm là một người chết. Nhớ về nhà uống nhiều một ít nai. Chúng ta đi. Dịch Tiểu Phi nhìn Thác Bạt Cảnh Hà một cái, hướng sau lưng bộ lạc lãnh thị 10 người nói một tiếng. Mà đối với người bộ lạc lãnh thị tới, bây giờ hoàn toàn là ngẩng đầu ưỡn ngực, lại tới Dịch Tiểu Phi cử động, nhưng mà để cho bọn họ có rất lớn sức cùng mặt mũi. Bộ lạc lãnh thị thánh tử, thật sự là liền không thể, cười tiếng vang lên. Dịch Tiểu Phi ánh mắt nhìn, vừa có người đến, là người siêu cấp bộ lạc. Đối với người siêu cấp bộ lạc, Dịch Tiểu Phi cũng sẽ không biết. Không biết cái này giữ lại Sơn Dương Hồ Tử lão ông là ai. Chẳng qua là mượn dưới nhẫn long văn, để cho Dịch Tiểu Phi rất cảnh giác. Dẫu sao nhìn không thấu đối phương thực lực, sợ rằng đây là siêu cấp bộ lạc lấy là thái thượng trưởng lão, có vương cấp cao thủ thực lực. Chấp pháp đại trưởng lão lại đến tới bên này. Chấp pháp đại trưởng lão cái này đến, nhưng mà siêu cấp bộ lạc trong chấp pháp các đại trưởng lão, chấp pháp các là bảo vệ siêu cấp bộ lạc kéo dài. Ở siêu cấp bộ lạc, nếu là có không tuân theo quy định người, đều là chấp pháp các trưởng lão xử lý. Mà chấp pháp đại trưởng lão, không thể nghi ngờ là chấp pháp các tất cả trưởng lão người dẫn đầu. Quyền lực ở trên, còn là một người uy thế ở trên không phải lớn như vậy. Rất nhiều người cũng sợ hãi cái này ông già, thậm chí liền siêu cấp bộ lạc một ít thái thượng trưởng lão, nếu là phạm vào trọng đại sai lầm, đều cần chấp pháp đại trưởng lão tới xử lý. Đây càng thêm là thực lực đồng ý cùng khẳng định. Thánh tử, đây là chấp pháp đại trưởng lão Độc Cô Trấn Thiên. Bên cạnh người bộ lạc lãnh thị hướng Dịch Tiểu Phi mở miệng nói, sau đó lại đơn giản nói một ít Độc Cô Trấn Thiên sự việc cùng làm người tình huống. Chấp pháp đại trưởng lão Thác Bạt Cảnh Hà thấy Độc Cô Trấn Thiên xuất hiện, giờ phút này mặc dù có tổn thương, cũng là đối Độc Cô Trấn Thiên hơi một bái. Độc Cô Trấn Thiên, đây chính là liền một ít thái thượng trưởng lão cũng sợ hãi nhân vật, huống chi là Thác Bạt Cảnh Hà như vậy thiên cảnh. Bản thân Độc Cô Trấn Thiên chính là một cái rất người nghiêm túc, nhắc tới rất ít có thể thà thân cận. Chẳng qua là Độc Cô Trấn Thiên không để ý đến Thác Bạt Cảnh Hà, hoàn toàn là không để mắt đến, trực tiếp hướng Dịch Tiểu Phi bên này tới. Dịch Tiểu Phi ánh mắt cùng Độc Cô Trấn Thiên đưa mắt nhìn với nhau. Chấp pháp đại trưởng lão, Dịch Tiểu Phi biết quy củ, huống chi đối phương là một vị cường đại vương cấp cao thủ, thân phận lại đặc thù, không thể không tôn trọng. Hơi một bái, mở miệng kêu lên, để cho người Thác Bạt thị mời ngươi tới, cũng mời không nhúc nhích ngươi, chỉ có thể lão hủ tự mình tới một chuyến. Bất quá, ngươi còn thật là khá, tới, theo ta đã qua, ta có một ít sự việc muốn nói với ngươi một chút. Đánh giá Dịch Tiểu Phi, trên mặt có nụ cười, không khỏi gật đầu một cái. Mà đối với Độc Cô Trấn Thiên như vậy thái độ, để cho rất nhiều người đều cảm thấy không tưởng tượng nổi. Dẫu sao chấp pháp đại trưởng lão lần này lộ mặt,